Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Phần 139. Nguyên bản: Ở Tề Tư Nguyên trong ấn tượng, này tiểu hài tử hẳn là một cái có đại nhân đôi mắt cùng biểu tình, cực kỳ khó chơi táo bạo nam hài. Kết quả, hiện tại ở hắn trước mắt xuất hiện, cư nhiên là một cái có búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo dung mạo cùng một đôi thủy linh linh mắt to tiểu cô nương, hoặc là nói tiểu loli càng xác thực một ít. Nàng thậm chí còn sơ thật dài tóc quan ăn mặc một thân Âu phục, thật sự tựa như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Nếu không phải bởi vì thời gian dài thiếu thủy không có thanh khiết, mà khiến cho tóc mất đi ánh sáng, váy áo lại có điểm xám xịt nói. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên có chút ngây người, tiểu loli thực mau liền tức giận lên, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Tề Tư Nguyên. Ngu xuẩn, người ngẩn người làm gì? Còn không nhanh lên mang ta rời đi. Tề Tư Nguyên có một ít vô ngữ. Trước mắt hình ảnh, thật giống như một con cát oa oa ở đối với ngươi nói, ta siêu hung. Giống nhau, nhưng là hắn thực mau tiến lên, đem tiểu loli bối lên, ở cõng lên nàng thời điểm, Tề Tư Nguyên ngắm liếc mắt một cái tiểu cô nương chân. Nàng váy vừa vặn đến đầu gối địa phương, mà nàng đầu gối dưới, là không có chân, một đôi chân đều là như thế này. Nói cách khác, tiểu cô nương chân, chỉ có đầu gối trở lên bộ phận, cho nên, nàng căn bản vô pháp hành tẩu. Này cùng Tề Tư Nguyên suy đoán giống nhau, lại không giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng, cái kia tiểu hài tử chỉ là hành động không tiện, nhưng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy như vậy một cái tiểu hài tử. Tiểu cô nương nguyên bản mặc một cái lót nền quần, nhưng là vượt qua đầu gối bộ phận đại khái là vì phương tiện liền cắt đi, lộ ra chỉnh tề đầu gối. Cái loại này bóng loáng thả khép lại thật lâu lề sách, như là bình thường giải phẫu cắt chi, từ miệng vết thương khép lại tình huống phán đoán. Ở mặt thế phía trước, đứa nhỏ này cũng đã như vậy, không phải mặt thế về sau thương, giống nhau cắt chi đều là bởi vì tai nạn xe cộ A sự cố A hoặc là đặc thù chứng bệnh tạo thành. Chính là nhìn nữ hài trang điểm, Tề Tư Nguyên luôn có một loại sự tình cũng không có đơn giản như vậy cảm giác. Lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, Tề Tư Nguyên bối tiểu loli liền ra phòng học. Lúc này, bọn họ phải làm, chính là giải quyết sân thể dục người trên, sau đó nhanh chóng rời đi. Trường học bên ngoài là một cái chiều dài gần 300 mễ đất trống. Cuối chính là một mảnh rừng cây nhỏ. Chỉ cần đi vào rừng cây nhỏ, bọn họ liền có thể dọc theo trong rừng cây đường nhỏ, vẫn luôn đường vòng đến thành phố A căn cứ đi, một đêm không ngừng đi nói. Ngày mai hừng đông thời điểm, liền có thể tới thành phố A căn cứ. Này phụ cận tang thi đều đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Ban đêm chỉ cần cẩn thận một chút, gặp được tang thi xác suất không lớn, ngược lại là gặp được người xấu hoặc là lưu dân xác suất lớn hơn nữa một ít. Hiện giờ còn nhiều một cái khả năng hội ngộ thấy hồi trường học Diệp lão đại đoàn người tai họa. Ngầm, Tề Tư Nguyên cõng tiểu loli nhằm phía thang lầu thời điểm, phát hiện giam giữ thịt đồ ăn trong phòng, đã có mấy người chạy ra tới, chính hoang mang rối loạn mà chuẩn bị thoát đi. Chương 144 mà thế trải qua nguy hiểm mới còn biết chạy trốn. Cũng không tính hoàn toàn không cứu, nhưng là Tề Tư Nguyên không có quản bọn họ, bước đi như bay mà cõng tiểu loli hướng dưới lầu phóng đi. Thang lầu chỗ ngoặt chỗ đôi một ít lung tung rối loạn tạp vật. Tề Tư Nguyên qua đi, ở bên trong phiên một hồi, thế nhưng nhảy ra một tay thương tới. Người sẽ dùng sao? Là tiểu nữ hài hàm chế nhạo mang trách thanh âm mơ siêu, người hiện tại mới hỏi. Không cảm thấy chậm sao? Tề Tư Nguyên trở về một câu, liền tính nàng lớn lên đáng yêu, cũng không có biện pháp chỉ đem nàng đương một cái tiểu hài tử tới xem mơ siêu. Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli kế hoạch cũng không có quá mức phức tạp, từ bọn họ hiệp nghị đạt thành bắt đầu, liền từ tiểu loli ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm khống chế được súng ống đạn dược kho trông coi. Diệp lão đại cái này súng ống đạn dược kho, cư nhiên này đây thuốc nổ chiếm đa số, Tổng cộng có 20 tới cái bất đồng kích cỡ bomber siêu đại khái là bởi vì bọn họ dùng ống sử dụng suất lấy cao hơn thuốc nổ duyên cớ đi. Sau đó nương dùng ống đạn dược kho thủ vệ tay, lén lút đem thuốc nổ liên tiếp hơn nữa sắp đạt, rồi sau đó chỉ cần chờ đợi thời cơ, lại mượn từ thủ vệ tay tới kíp nổ. Lầu một thuốc nổ sắp đạt là thập phần thuận lợi, dưới lầu người nhiều, trừ bỏ tầng hầm ngầm cùng đại môn cũng không có địa phương khác yêu cầu cảnh giới cùng trông coi. Kỵ sĩ đoàn thành viên cũng là tới tới lui lui. Bọn họ làm chút cái gì đều sẽ không khiến cho đồng bạn hoài nghi. Lầu 2 cũng không cần sắp đặt thuốc nổ. Khó khăn chính là lầu 3. Ngày thường Diệp lão đại mấy người ở thời điểm, bọn họ cửa đều có cảnh vệ ở bắt tay. Ban ngày ban đêm đều có. Xuất nhập cũng đều là tâm phúc một loại người. Nếu dưới lầu trông coi đi lên, liền có vẻ thập phần đột ngột. Sau lại vẫn là Tề Tư Nguyên suy nghĩ biện pháp. Làm tiểu loli khống chế một cái phụ trách Diệp lão đại bọn họ nhà ở hàng ngày quét tước nữ nhân. Mới đem thuốc nổ an thượng, trang bị lầu một thuốc nổ, dùng không đến nửa ngày thời gian, trang bị lầu ba thuốc nổ lại lục tục mà hao phí tiến 2 ngày thời gian. Mà thang lầu chỗ ngoặt chỗ này một tay thương, cũng là ở trang bị thuốc nổ đồng thời, Tề Tư Nguyên làm người mang ra tới trước đó tăng tốt. Súng lục Tề Tư Nguyên là sẽ dùng, hắn đều có thể chế tác đạn lửa, lại như thế nào có thể hay không sử dụng súng lục. Bình Tân Cao Trung kia chàng trò chơi lúc sau, trở lại thế giới hiện thực hắn còn bù lại qua các loại súng ống tri thức. Hiện giờ kém đại khái chỉ là chính xác mà thôi, rốt cuộc không phải thường dùng đồ vật. Đi vào lầu 1, sân thể dục thượng có mấy người ở chạy vội. Nổ mạnh dưới tóm lại vẫn là có mấy cái người sống sót. Tề Tư Nguyên tránh đi bọn họ, cõng tiểu loli một hơi chạy tới trường học cửa. Nguyên bản thủ vệ 2 cái cảnh vệ lúc này cũng không ở chỗ này. Đại khái là nổ mạnh lúc sau liền chạy tới xem xét cùng cứu viện đồng bạn. Đại môn là bị thiết khóa khóa lại, mở ra cũng không khó. Vốn dĩ chính là trước tiên chuẩn bị tốt. Chỉ là Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli ra cửa thời điểm. Bọn họ sau lưng truyền đến tiếng súng. Tề Tư Nguyên quay đầu lại. Lúc này mới thấy, là trên sân thượng thủ vệ cùng thịt đồ ăn, gian cửa trong đó một cái thủ vệ khôi phục lại. Bắt đầu nổ súng bắn chết bôn đào thịt đồ ăn, nhóm mơ siêu vì thế Tề Tư Nguyên quyết đoán xoay người. Giơ lên súng lục, bay thẳng đến lầu 2 lấy thương 3 người phóng ra. Hắn rất bình tĩnh. Tay cũng thực ổn, ở 3 người kia không có phòng bị cổng trường khẩu dưới tình huống. Cư nhiên bị Tề Tư Nguyên một thương một cái đánh bại. Tề Tư Nguyên không có ham chiến, giờ phút này mới cõng tiểu loli, ở bên ngoài trên đất bằng chạy như bay lên. Bất quá, bởi vì Tề Tư Nguyên kia tam thương khiến cho lầu một tham dự nhân viên chú ý. Thực mau Tề Tư Nguyên phía sau lại một lần vang lên tiếng súng. Lúc này đây viên đạn, là hướng về phía Tề Tư Nguyên bọn họ 2 người tới. Ngu xuẩn, vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Tiểu loli ở Tề Tư Nguyên phía sau lưng thượng nổi giận mắng. Tề Tư Nguyên cũng không để ý tới nàng, chỉ lo toàn lực mà hướng phía trước chạy vội. Bọn họ còn không có rời đi viên đạn tầm bắn. Có 2 lần, viên đạn cơ hồ là xoa Tề Tư Nguyên gương mặt quá khứ. Cả kinh hắn cũng là một thân mồ hôi lạnh, này cũng khiến cho Tề Tư Nguyên phía sau lưng tượng tiểu loli càng thêm táo bạo lại không thể nề hà. Cũng may, phía sau những người đó cũng không có ra tới truy kích. Trường học nổ mạnh lúc sau bọn họ tổn thất thảm trọng. Kỵ sĩ đoàn lưu thủ hơn 20 người, ở nổ mạnh lúc sau, còn thừa không đủ 10 người, Tề Tư Nguyên rời đi thời điểm. Còn thuận tay giải quyết rớt 3 cái. Bọn họ rắn mất đầu hơn nữa còn có một đống cục diện rồi dám muốn thu thập. Chờ bọn họ hồi quá vị tới minh bạch đào tẩu 2 người mới là đầu sỏ gây tội thời điểm. Phòng chừng đã là Diệp lão đại trở về lúc sau. Tề Tư Nguyên cõng tiểu loli một đường chạy như bay. Khí cũng không dám nhiều xuyễn một ngụ mơ siêu mắt thấy liền phải tới rừng cây nhỏ. Trên mặt đất đột nhiên bốc lên mấy cây thổ thứ, đột ngột mà xuất hiện ở 2 người trước mặt, Tề Tư Nguyên một cái né tránh không kịp. trực tiếp mang theo tiểu loli trên mặt đất lăn vài vòng. Cứ nhiên khó khăn lắm mà tránh đi thổ thứ. Ngay sau đó, thổ thứ lại tới nữa một đợt. Bất quá thoạt nhìn có điểm kế tiếp vô lực. Tề Tư Nguyên có chuẩn bị, thuận lợi né tránh. Lúc này, hai người đã tới cánh rừng bên cạnh. Không nghĩ tới, Hoàng Phong cư nhiên không có bị nổ chết. Tề Tư Nguyên tiếc nuối mà tưởng, kỵ sĩ đoàn thổ hệ dị năng giả, cũng liền như vậy một vị. Bất quá, nhìn hắn dị năng sử dụng đến kế tiếp vô lực bộ dáng. Hẳn là bị thương không nhẹ, Tề Tư Nguyên càng thêm không dám trì hoãn. Buồn đầu liền vọt vào trong rừng, vào rừng cây nhỏ hắn cũng không dám ngừng lại, đi phía trước lại chạy gần 10 phút. Tề Tư Nguyên lúc này mới ôm một cây đại thụ dừng lại mồm to mà xuyễn khởi khí thô tới. Thật vô dụng, này liền không được, tiểu loli ở Tề Tư Nguyên trên lưng khinh thường mà bĩu môi. Tề Tư Nguyên không có trả lời, chỉ là trong lòng tưởng, này cũng chính là chính mình, nếu là đổi thành Phương Chi Du, thế nào cũng phải đào cái hố trực tiếp đem này độc miệng tiểu hài tử chôn không thể. Chỉ là hơi làm nghỉ ngơi. Tề Tư Nguyên lại lần nữa xuất phát, thẳng đến giờ phút này, hắn mới mở miệng nói chuyện, đại lộ không thể đi rồi, sợ gặp được hồi trình diệp lão đại bọn họ, chúng ta cần thiết ở trong rừng đường vòng, này đầu, giọng nói còn không có rơi xuống đâu, nơi xa, liền truyền đến loáng thoáng ô tô tiếng gầm rú, thật là sợ cái gì tới cái gì, thời gian này sẽ xuất hiện ở loại địa phương này chiếc xe. Có 80% khả năng chính là hồi trình diệp lão đại 7 người. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên so Tề Tư Nguyên dự tính hồi trình thời gian trước thời gian hơn 1 giờ. Lần này, Tề Tư Nguyên càng thêm không dám trì hoãn. Chuyên môn nhặt ẩn nấp trong rừng đường nhỏ. Một đường đi phía trước thoăn thoắt ngược xuôi. Trong lúc, những cái đó kéo dài ra tới nhánh cây cắt qua hắn quần áo. Hoa bị thương hắn hai chân cùng cánh tay, Tề Tư Nguyên cũng không hề có cảm giác, đại khái lại chạy 20 phút, lấy Tề Tư Nguyên thể lực, thật sự là có chút chịu đựng không nổi, hắn mới không thể không ngừng lại, uy, như thế nào không đi rồi, tiểu loli vẫn luôn có một loại nôn nóng cảm. Vì thế thúc giục Tề Tư Nguyên dứt khoát ngồi ở trên mặt đất thở dốc. Loại này thời gian dài chạy vội thật sự không phải hắn cường hạng. Mũi hắn cùng miệng tất cả đều dùng để hô hấp, chính là phổi cùng ngực như cũ là một trận bực mình. Uy, ngu xuẩn, người nhưng thật ra lên đi à. Ta cảm giác bọn họ lập tức liền phải đuổi theo tiểu loli tay vịn ở Tề Tư Nguyên trên vai. Có một loại duỗi tay bóp chặt hắn cổ xúc động. Đại tỷ, ta cũng tưởng a. Tề Tư Nguyên rốt cuộc không ra tới một hơi nói. Chỉ là cái này xưng hô cực kỳ chẳng ra cái gì cả. Không thấy được ta mau tắt thở sao? 2 phút, liền nghỉ ngơi 2 phút hảo đi. Hắn cũng biết thời gian cấp bách, chính là thể lực theo không kịp có biện pháp nào. Mà thế về sau, người là ta đã thấy yếu nhất dị năng giả. Phế tài, tiểu loli nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng thật ra cũng không có lại tiếp tục thúc giục, Tề Tư Nguyên cười khổ, mà thế dị năng giả cùng biến dị giả nhóm, bọn họ là chân chính đã trải qua mà thế thể năng cải tạo. Thế giới một ngày biến thành hiện tại bộ dáng. Bọn họ cũng một ngày mà thói quen cùng cường đại lên. Chính là mấy ngày phía trước, Tề Tư Nguyên còn sinh hoạt ở bình thường trong thế giới. Đương một cái không có dị năng người thường đâu. Hắn lười đến cùng tiểu loli đấu võ mồm, cũng không có thật sự liền nghỉ ngơi 2 phút, chờ thở hổn hển đều. Hắn liền lại lần nữa đứng lên về phía trước đi đến. Lại đi rồi 5 phút đồng hồ, bọn họ phía sau, truyền đến loáng thoáng ô tô thanh. Không tốt, là Diệp lão đại, bọn họ đuổi theo, tiểu loli nôn nóng hơn nữa khẳng định mà nói. Xét thấy tiểu loli có được năng lực, Tề Tư Nguyên đối nàng lời nói không hề có hoài nghi. Chẳng qua, ô tô là như thế nào tiến vào rừng cây? Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli có thể chạy trốn phương hướng cũng không khó đoán. Đơn giản chính là đại lộ cùng đường vòng, trên đường lớn tìm không thấy, liền khẳng định ở trong rừng cây. đi thành phố A căn cứ lộ cũng liền như vậy hai điều. Hết chương.